Xin chào mọi người. Lời đầu tiên chân thành cảm ơn Nguyễn Nam Thanh nha, hội viên VIP Pro Group Zalo hôm qua chuyển tới thùng bia. Cảm ơn Nguyễn Nam Thanh rất nhiều, cảm ơn bạn. Chàng rể phế vật tập 401. Nụ cười của hai người đông cứng lại. Khốn kiếp, cô nói cái gì hả? Nếu nào nổi giận, tấm lấy cổ áo Liễn Phi, tức muốn xì khói, bảo chúng tôi từ bỏ sao? Cô có biết hậu quả là gì không? Lý Sương Muội, tôi mong đây chỉ là lời nói đùa của cô. Tiết Tường cũng nheo mắt, ánh mắt lóe lên sát khí. Sơ Huân, em không nói đùa, anh là Sơ Huân thì có thể xin với bên trên hủy bỏ trận đấu Y Sinh Tử, cầu tình với tôn trưởng, nói với bọn họ rằng anh không nỡ ra tay với sư đệ nên chủ động từ bỏ. Sư môn chưa chắc sẽ đuổi anh khỏi thiên cung đâu. Lý Thiên vội đáp lại, nhưng gân tay gân chân thì sao đây, chắc chắn nó sẽ bị cắt đứt, đây là quy tắc không thể tránh được. Lý Đào tức giận nói, với thủ đoạn của thiên cung chữa khỏi gân tay gân chân chỉ là chuyện nhỏ, Sư Huynh anh có được một giọt đại biến huyết nếu nào còn chưa đáng sao. Lý Thiên nghiến răng đáp, cô còn khốn này. Lý Đào bị chọc giận hoàn toàn, tắt mạnh một cái vào mặt Lý Thi, bốp. Lý Như Thi không né tránh, lại càng không chống trả. Ngược lại, cô anh tròn cú tắt này rồi đáp, sư tỷ, đây là cách duy nhất. Các chị muốn khó làm đến hết thì chỉ có thể làm như vậy thôi. Cô, Lý Đào còn đang định giơ tay đánh tiếp, nhưng bị Tiết Tường ngăn lại. Sư bội, đừng tức tình nữa, cô ta nói cũng có lý. Đó là một giọt là đến hết cơ mà, chúng ta có thể bỏ qua được sao? Tiết Tường cười nói, sư huynh, vậy ý anh là để xem Lý Sư Muội của chúng ta có thành ý hay không đã. Tiết Tường cười nói, Lý Sư Muội vì cô mà chúng tôi đã chậm trễ không ít thời gian, cũng mất không ít công sức. Bây giờ cô còn muốn để tôi chịu nỗi đau đớn bị cắt đứt gân tay gân chân. Nếu cô không có chút thành ý thì sao tôi dám nghe theo cô chứ? Sư huynh muốn thế nào? Đơn giản thôi, cô nằm xuống rồi chịu cô hán sư muội tôi là được, để thể hiện thành ý mà. Tiết Tường nhíu mắt cười nói. Hắn vừa dứt lời, Lý Đào liền vui hẳn lên. Còn không mà xinh đẹp của Lý Như Thi thì tại mét. Đây là sỉ nhục một cách trắng trợn, nhưng cô chỉ giới dự một lúc rồi gật đầu. Sư huynh, em đồng ý. Vậy thì là nhanh lên. Lý Đào lập tức dặn hắn ra. Lý Như Thi cúi đầu, đứng yên một lát rồi chậm rãi cúi người xuống, chui cô hắn Lý Đào. Hai người bọn họ cất tiếng cười hô hố. Dường như màn đêm cũng bị tiếng cười này xé toạc. Còn có mấy đệ tử ở xa xa chạy ra xem. Chắc chắn ngày mai chuyện này sẽ đăng khắp trên cung. Nhưng Lý Như Thi không quan tâm. Sư huynh, vậy là được rồi chứ? Lý Như Thi đứng lên, mặt không cảm xúc nơi ra. Chưa được. Tiết Tường lại lắc đầu. Cái gì? Lý Như Thi sửng sốt. Ha, còn khốn, cô tưởng chúng tôi là đồn ốc sao? Nếu chúng tôi lấy làm đinh huyết rồi cô trở mặt báo với sư môn thì chắc chắn sư môn sẽ không tha cho chúng tôi. Sao chúng tôi có thể làm việc đó chứ? Nhưng nếu chúng tôi báo với sư môn là mình còn cất giấu một giọt đại đinh huyết thì sao nhỉ? Thì chúng tôi không có được là đinh huyết, nhưng chắc chắn sư môn sẽ thưởng không ít lợi ích cho chúng tôi. Sao chúng tôi có thể không nhìn ra được bên nào nặng, bên nào nhẹ chứ? Tiết Tường cười lớn. Vậy là các anh đang đùa tôi sao? Lý Thi tức giận nói. Phải thì sao nào? Lý Đào cười, giọng cười vô cùng chói tai. Lý Như Thi lửa giận ngút trời, chỉ muốn xé xác hai người họ ra, nhưng cô biết làm vậy cũng giải quyết được vấn đề. Thì hít sâu một hơi, kiềm chế lửa giận trong lòng, nghĩ rằng nói, nếu hai người đã tuyệt tình như vậy thì bỏ đi, ngày mai là mình chết là cái chắc. Nhưng là mình chết rồi, Như Thi vẫn là đệ tử của thiên cung, sau này vẫn phải học tập ở thiên cung, chỉ mong sư huynh sư tỷ đừng làm khó Như Thi nữa. Vậy thì phải xem cô có ngoan hay không, có nghe lời hay không đã. Tiết Tường mỉm cười đánh giá Như Thi, ánh mắt lóe lên sự tham lam. Nếu không phải là Lý Đào đang ở đây thì hắn đã đưa ra yêu cầu quá đáng rồi. Thật ra Tiết Tường đã nhìn trúng Lý Thi từ lâu, ngặt nỗi thời cơ chưa tới nên hắn cũng dám làm càn. Nhưng Lý Thi đã nói như vậy thì hắn biết chắc chắn mình có thể có được cô gái này. Sao Như Thi dám không nghe lời của sư huynh sư tỷ chứ? Sư huynh, em có món quà nhỏ này là em chuẩn bị cho anh, mong anh đừng chê. Lý Như Thi lấy một cái hộp nhỏ ra đưa cho hắn. Lý Đào vô cùng ngạc nhiên, ồ, cô có lòng như vậy sao? Là thứ gì thế? Tiết Tường hớn hở vừa ghé lại gần, mời sư huynh xem. Lý Như Thi cũng lại gần Tiết Tường, sau đó chậm rãi mở cái hộp trước mặt hắn. Trong hộp là một con dao găm sắc bén. Tiết Tường và Lý Đào đều sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, Lý Như Thi đã bất ngờ cầm con dao găm lên đâm mạnh vào lồng ngực Tiết Tường. Đi chết đi. Hành động này của Lý Nhi Thi nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Ai có thể ngờ được cô ấy lại có ý định giết Tiết Tường chứ? Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng có lý. Nếu Tiết Tường chết thì đương nhiên trận đấu y sinh tử vào ngày mai sẽ bị hủy. Đây là dự định tệ nhất của Lý Như Thi. Nếu không đàm phán được với Tiết Tường thì cô ấy chỉ đành dùng thủ đoạn cực đoan này. Tuy cô ấy giết được Tiết Tường thì bản thân cũng sẽ bị Thiên Cung Trường Sinh xử cực hình. Nhưng giờ phút này cô ấy đã không còn nghĩ được nhiều như vậy nữa. Chỉ có điều mọi chuyện đương nhiên không suôn sẻ như cô ấy nghĩ. Cô ấy đâm ở khoảng cách gần, chẳng khác nào Kinh Kha hành thích Tần Vương. Con dao găm đâm vào lồng ngực Tiết Tường một cách dễ dàng thuận lợi, nhưng mũi dao chưa đâm vào được bao nhiêu thì khựng lại. Hóa ra Tiết Tường đã túm chặt lấy cổ tay Lý Như Thi. Hả? Lý Như Thi sửng sốt, lập tức dùng hết sức bình sinh đâm con dao găm vào sâu hơn. Nhưng sức của cô ấy sao thể so với Tiết Tường chứ? Còn khốn kiếp này mày chán sống rồi sao? Tiết Tường chửi bới, tát mạnh một cái vào mặt Lý Như Thi. Hắn dùng sức không biết mạnh hơn Lý Đào bao nhiêu lần. Lý Như Thi trúng cái tát này, khóe miệng liền bật máu, nặng nề ngã chúi xuống đất. Sư huynh, Lý Đào bị dọa phát sợ vội vàng xông tới, tay chân luống cuống, còn bỉ. Tiết Tường nói giật đùng đùng, đẩy Lý Đào ra, xông về phía Lý Như Thi, tay đấm chân đá. Lý Như Thi cuộn tròn người lại, run lấy bẫy, định đánh trả, nhưng cô ấy không phải là đối thủ của hắn, còn chó cái này. Lý Đào cũng xông tới, tát Lý Như Thi mấy cái. Ai bảo mày đến giết tao chứ? Có phải là thằng chó Lâm Minh kia không? Tiết Tường tức giận chửi bới. Không phải, đây là quyết định của riêng tôi. Lý Như Thi lau máu khóe miệng, đau đớn nói. Quyết định của riêng mày sao? Mày đừng vờ ngớ ngẩn với tao. Chắc chắn thằng vô dụng kia sợ phải giao đấu với tao nên bảo mày đến giết tao. Tao mà chết thì đương nhiên trận đấu y sinh tử này sẽ bị hủy bỏ. Nhưng tao nói cho mày biết, còn lâu nhé. Mày phải chết, thằng vô dụng kia cũng chết chắc. Tiết Tường tức giận nói, sau đó gầm lên. Lý Đào, giữ tay cô ta lại. Vâng. Lý Đào lập tức ấn chặt hai tay Lý Như Thi xuống đất. Tiết Tường giơ chân lên đạp xuống không chút chần chừ. A! Một tiếng hét thảm thiết vang khắp khu nhà đệ tử chính thức. Rất nhiều đệ tử chạy ra xem, cả khu nhà nhốn nháo. Cạch. Cửa phòng Lâm Minh bị Thu Phiến đẩy mạnh ra. Anh Lâm, xảy ra chuyện rồi. Anh Lâm. Thu Phiến vừa gọi vừa chạy về phía Lâm Minh, nhưng dường như Lâm Minh không hề thấy được tính ồn ào này. Anh vẫn nằm trên giường ngủ say sưa, không hề động đậy. Nếu không nhờ hơi thở đều đều của anh thì có khi người ta còn tưởng anh đã chết rồi. Anh Lâm, anh mau chạy đi. Thu Phiến vội lay Lâm Minh. Như dù cô ấy lay đánh vỗ thế nào, Lâm Minh vẫn không có bất cứ phản ứng gì. Thu Phiến cảm thấy có gì đó không đúng. Lúc này ngoài cửa vang lên những tiếng bước chân gấp gáp. Sau đó một đám đệ tử xông vào sân, đẩy mạnh cánh cửa phòng dành cho khách. Thu Phiến sư tỷ, tên Lâm Minh kia đâu? Một đệ tử nổi giận đùng đùng chạy vào lớn tiếng chất vấn. Lâm Minh đang ngủ, các cậu có gì sao? Thu Phiến biết rõ còn cố hỏi, tỏ vẻ bình tĩnh. Vừa nãy Lý Như Thi ám sát Tiết Tường Xu Hinh không thành, bà em nghi ngờ chuyện này có liên quan đến Lâm Minh. Bây giờ Lý Như Thi đã bị áp giải đến Thiên Hình Cung gặp Tứ Tôn Trưởng, bà em muốn mang cả Lâm Minh đến đó cùng tiếp nhận điều tra. Đệ tử kia nói ra rồi vung tay lên, người ở phía sau định ùa tới bắt Lâm Minh đi. Dừng tay! Thu Phiến quát lớn, tất cả mọi người đều sửng sốt. Cút hết cho tôi, ai dám đến gần thì đừng trách tôi. Vẻ mặt Thu Phiến nghiêm nghị lạnh lùng nói. Thu Phiến sư tỷ, chị làm cái gì vậy chứ? Làm gì sao? Người này do Ngũ Tôn Trưởng chỉ định tôi chăm sóc cẩn thận. Không có lệnh của Ngũ Tôn Trưởng thì không ai được phép làm gì anh ấy hết. Nếu các cậu muốn đưa anh ấy đi thì được, cầm lệnh bài của Tôn Trưởng đến đây. Thu Phiến hừ mũi. Thu Phiến sư tỷ, chị có ý gì hả? Chị muốn bao che cho người này sao? Đệ tử kia âm trầm quát, tôi chỉ làm theo lệnh, nếu không có gì bất mãn thì có thể đến tìm Ngũ Tôn Trưởng tố cáo tôi. Nếu các cậu dám coi thường mệnh lệnh của Ngũ Tôn Trưởng, cưỡng chế đưa anh ấy đi thì e là người đến tố cáo với Ngũ Tôn Trưởng sẽ là tôi đó. Thu Phiến mặt không cảm xúc nói ra. Mọi người nghe xong đều biến sắc, không dám hành động khinh suất nữa. Còn sắc mặt của đệ tử kia thì vô cùng khó coi. Được lắm Thu Phiến, chỉ cầm lông gà lại tưởng là lệnh tiễn sao? Chuyện này tôi sẽ nói rõ ràng với Tiết Tường sư huynh, chỉ nên biết người đứng sau chống lưng cho Tiết Tường sư huynh là ai. Bây giờ con khốn Lý Thi định giết hại Tiết Tường sư huynh, chắc chắn người này cũng có liên quan. Chỉ bao che cho anh ta như vậy, sau này người kia hỏi tội tới thì không ai che chở cho chị được đâu. Bên nào nặng bên nào nhẹ, chị hãy nghĩ cho kỹ đi. Để tôi kia lại lùng nói, nhìn Thu Phiến chằm chằm. Sắc mặt Thu Phiến lạnh tanh, không nói câu nào. Được, được, nếu Thu Phiến sư tỷ đã quyết định như vậy thì chị hãy tự lo thân đi. Người kia hừ mũi rồi phất tay dẫn người bỏ đi. Thu Phiến lạnh lùng nhìn bọn họ rời đi. Sau khi bọn họ đi khỏi, cô mới ngã ngồi xuống ghế, mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt trắng bệch. Cô quay đầu lại nhìn Lâm Minh đang nằm trên giường, xong tới dốc hết sức vả mạnh mấy cái vào mặt anh. Thế nhưng Lâm Minh vẫn không có bất cứ phản ứng gì. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ đây? Thu Phiến vô cùng đau đầu. Còn lúc đó ở Thiên Hình Cung, một đám đệ tử áp giải Lý Thi đầu tóc rũ rượi, toàn thân dính máu đi vào trong cung. Đi, đi gặp tôn trưởng, khốn kiếp, dám giết Tiết Tường sư huynh, không thể tha thứ được. Đáng chết, đáng chết mà, hèn hạ. Các đệ tử đồng môn đi cùng đều chửi rủa, tức giận trừng mắt nhìn Lý Di Thi đang bị áp giải. Thế không phải đây là Thiên Cung Trường Sinh, đệ tử không được phép dùng tư hình thì bọn họ đã xé xác người phụ nữ độc ác này ra rồi. Thiên Hình Cung đã nhận được tin từ lâu, 36 hình đường thủ của Thiên Hình Cung đã có mặt. Tứ tôn trưởng mặc áo bào màu đen uy nghiêm ngồi ở phía trên. Lý Di Thi bị lôi vào, các đệ tử áp giải cô ấy vung tay lên, bốp. Lý Di Thi nặng nề ngã xuống đất, nhưng cô vẫn không bò dậy, mặt mày xám quét nhìn mặt đất chằm chằm. Cô biết mình đã thất bại, mà thất bại chính là chết. Cô ấy đã nghĩ thông suốt, cũng bình thản đối mặt. Đêm hồn khuya khách, các cậu đến đây có làm việc gì? Tứ tôn trưởng mặt không cảm xúc nhìn Lý Di Thi ở bên dưới, bình thản hỏi. Bẩm tứ tôn trưởng, người này tên là Lý Di Thi, là đệ tử ký danh của Thiên Cung Trường Sinh chúng ta, một thân một mình đến chỗ của đệ tử, ý đồ giết hại đệ tử. Xin tôn trưởng hãy lấy lại công bằng cho đệ tử. Tiết Tường đứng trang vừa bị thương vừa tức giận nói. Trong lúc nói, lồng ngực của hắn vẫn rỉ máu. Hắn định lấy tay ôm ngực, vẻ mặt làm ra vẻ đau đớn. Ồ, có chuyện này sao? Tới tôn trưởng tỏ ra kinh ngạc. Đệ tử thù giết lẫn nhau thì tính chất sẽ khác hẳn, nếu giải quyết không khéo làm kinh động đến đại tôn trưởng thì ai cũng bị khó xử. Tiết Tường kể lại sự việc, mọi người nghe xong ai nấy đều phẫn nộ, nghĩ rằng những lời. Sắc mặt tứ tôn trưởng cũng vô cùng khó coi. Vậy là Lý Như Thi này đã cố tình giết cậu để hủy bỏ trận đấu y sinh tử vào ngày mai sao? Tứ tôn trưởng lạnh lùng nói. Vâng, tôn trưởng, chuyện này chính miệng cô ta thừa nhận. Tiết Tường lập tức đáp lại. Tôi không có. Cuối cùng Lý Như Thi cũng ngẩng đầu lên tiếng quát. Lão Tết, chỗ này đến lượt cô lên tiếng rồi sao? Câm miệng. Các đệ tử nhào nhào chửi rủa, có người còn nhổ nước bọt vào người Lý Như Thi. Lý Như Thi chịu đựng sự sỉ nhục nhưng vẫn kiên trì đáp lại. Chuyện này không liên quan gì đến Lâm Minh, là ân oán riêng giữa đệ tử và Tiết Tường, Lý Đạo. Trước đó bọn họ sỉ nhục đệ tử ở bậc thềm Trường Sinh, đệ tử chỉ đơn thuần là trả thù mà thôi. Lý Như Thi không muốn làm đến việc đến Lâm Minh. Nếu chuyện này dính dáng đến anh thì cô lo rằng người của Thiên Cung Trường Sinh sẽ không chữa trị cho anh nữa. Vậy là cô thừa nhận chuyện này mình có ý định giết Tiết Tường sao? Tứ tôn trưởng là đường chất vấn. Vâng. Lý Như Thi chần chừ một lát rồi khàn giọng đáp. Vậy được. Tứ tôn trưởng gật đầu mà không cảm xúc. Nếu cô đã thừa nhận thì chuyện này cũng không có gì để điều tra cả. Người đâu? Có 36 hình đường thủ đã đứng ra. Theo cung quy, người đã có ý đồ mưu hại đồng môn thì lập tức xử tử, đưa ngay người này đến chém đầu ở Thiên Hình Cung. Tuân lệnh. Mọi người đáp lớn. Lập tức có hai người đi tới kéo Lý Như Thi ra giữa Thiên Hình Cung, ép cô quỳ xuống. Lý Như Thi không hề phản kháng, hai mắt cô đờ đẫn, sắc mặt tái nhợt, quỳ dưới đất để mặt bọn họ muốn làm gì thì làm. Cô nhắm mắt lại, khóe miệng vẫn còn rỉ máu, mái tóc còn ướt đẫm máu, cả người như một chiếc vỏ trống rỗng chờ đợi cái chết đến. Lý Như Thi cô có cần gì để nói hay không? Tới tôn trưởng bình thản hỏi. Đệ tử chỉ muốn nói một câu, chuyện này không liên quan gì đến Lâm Minh, là cho một mình đệ tử làm. Lý Như Thi khàn giọng đáp. Chuyện này tôi sẽ thẩm vấn Lâm Minh, còn cô nếu đã nhận tội thì phải nhận trừng phạt. Cô có ý kiến gì không? Không ạ. Được. Tới tôn trưởng ném một kiếm địch ở trên bàn xuống, quát lớn. Hành hình, chém, chém. Một hình đường thủ rút ngay đao ở hông ra, định chém vào cổ Lý Như Thi. Nhưng đúng lúc này một tiếng hô gấp gáp vang lên, tất cả dừng tay. Mọi người trong cung điện không khỏi run lên, quay đầu nhìn về phía phát âm thanh. Chỉ thấy một bà lão ăn mặc giản dị, mái tóc bạc trắng đi vào cung điện. Bà Ôn, nhiều người kêu lên. Tới tôn trưởng vô cùng ngạc nhiên nhíu mày. Bà Ôn, sao bà lại đến đây? Chẳng phải bà đang ở dưới chân núi căn chừng bậc thềm Trường Sơn sao? Tôi đến đây là muốn nói đỡ mấy câu cho con bé này. Bà của Ôn còng lưng đi tới. Ồ, tới tôn trưởng có chút kinh ngạc. Đám người Tiết Tường thì tỏ vẻ lúng túng. Bà họ nhìn ra được hình như bà của Ôn rất thích Lý Như Thi. Bà ôn, con bé này đã nhận tội, bà nói gì cũng vô ích thôi. Nếu tôi đã tọa trấn ở Thiên Hình Cung thì phải làm việc theo quy tắc trong cung, không được coi thường. Tế tôn trưởng trầm giọng nói. Tế tôn trưởng, quy tắc đương nhiên không thể coi thường, nhưng không thể trách nhầm người tốt được. Bà cụ ôn đáp lại. Trách nhầm người tốt sao? Bà ôn, ý bà là sao? Cô ta muốn giết tôi, sao thể là người tốt được chứ? Tiết Tường không nhìn được đứng ra kêu lên. Nó đương nhiên là người tốt rồi, Tiết Tường. Cậu tưởng bà già này không biết chuyện ở bậc thềm Trường Sinh sao? Vết thương trên trán đó là sao chứ? Bà cụ ôn lại lùng hỏi. Việc này... Sắc mặt Tiết Tường tái xanh, không biết trả lời thế nào. Tuy tôi đã nhiều tuổi nhưng chưa lú lẫn, rõ ràng là các cậu làm khó con bé trước nên nó mới tức giận trả thù. Tới tôn trưởng, tôi nghĩ chuyện này chỉ là mâu thuẫn bình thường giữa các đệ tử mà thôi, không nghiêm trọng đến mức như vậy đâu. Xin tới tôn trưởng giờ cào đánh khẽ. Bà cụ ôn hơi cúi người nói rất nghiêm túc. Tới tôn trưởng nhíu mày rơi vào trầm tư. Nếu là người bình thường lên tiếng thì chắc chắn tới tôn trưởng sẽ không nghe lọt tai, nhưng dù sao bà cụ ôn cũng có chút tiếng nói ở Thiên Cung Trường Sinh, ông ta ít nhiều cũng phải để mặt. Huống hồ tuy lồng ngực Tiết Tường chảy máu nhưng thật ra chỉ là vết thương ngoài da, không đến mức quá nghiêm trọng. Hơn nữa tất cả đều chỉ là lời nói từ một phía của đám người Tiết Tường, nếu như thì không hủy biệt nên cứ thế định tội, thật ra cũng hơi quá quyết. Tới tôn trưởng suy nghĩ muốn tìm một cách hợp lý để giải quyết chuyện này, nhưng đúng lúc này một tiếng cười bình thản vang lên. Tới tôn trưởng, phạm nhân đã nhận tội, mọi người cũng tận mắt nhìn thấy, chứng cứ vững chắc như núi. Tại sao chỉ dựa vào mấy câu nói hàm hồ của bà cụ ôn mà do dự chứ? Cô gái này phải lập tức chém đầu để làm gương. Mọi người sửng sốt, chỉ thấy một người ông mặc áo dài màu trắng nhìn rất phong độ đi vào, mỉm cười hành lễ với tới tôn trưởng. Anh Tiết Tường nhìn thấy người kia lập tức mừng rỡ. Bà cụ ôn hơi sửng sốt, khuôn mặt già nua tỏ vẻ mất tự nhiên. Lần này thì rắc rối rồi. Là mình ngủ rất say, đương nhiên cũng rất thoải mái. Dược hiệu có huyền thiên đan đã phân giải hết trong người anh, được anh hấp thụ. Giờ phút này là mình cảm giác toàn thân như được thay da đổi thịt. Lớn như tứ chi, nhỏ như sợi tóc, tất cả đều có cảm giác thông thấu. Anh chưa mở mắt ra ngay mà thở hắt ra một hơi, toàn thân duỗi mạnh một cái, sau đó phát ra tiếng rên thoải mái, rồi mới chậm rãi mở mắt. Tuy hoạt động chưa được giải hết nhưng mọi nơi trên cơ thể anh đều hồi phục rất tốt. Dù không bị được so với thời kỳ đỉnh cao thì ít nhất cũng lấy lại được 6-7 phần thể lực. Có thể khiến một cơ thể bị hoạt động tàn phá đến mức thân tàn ma dại, khôi phục đến mức độ này chỉ trong vài ngày, e rằng đây cũng là một chuyện rất ghê gớm đối với người của Thiên Cung Trường Sinh. Nhưng Lê Minh vừa ngồi dậy, một bóng dáng bỗng lao tới bên giường như lốc xoáy. Chính là Thu Phiến. Anh Lâm, cuối cùng anh cũng tính lại rồi. Thu Phiến kích động kêu lên. Sao vậy? Lâm Minh nhìn cô ấy với vẻ khó hiểu. Xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Sư muội Lý Như Thi sắp bị hỏi tội, chém đầu rồi. Thu Phiến gào lên. Cái gì? Lâm Minh suýt nữa thì nhảy dựng lên. Anh túm lấy bả vai Thu Phiến, gấp gáp hỏi. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Mau nói cho tôi biết. Thu Phiến lập tức kể lại chuyện Lý Như Thi ám sát Tiết Tường. Lâm Minh nghe xong, đầu óc như muốn nổ tung. Sao anh có thể không đoán ra được suy nghĩ của Lý Như Thi chứ? Đồ ngốc, đúng là đồ ngốc, đồ là đồ ngốc hết thuốc chữa mà. Là mình cuốn lên đến mức giậm chân khẽ gầm lên. Bây giờ cô ấy đang ở đâu? Thiên Hình Cung. Anh Lâm, tôi nghĩ anh vẫn nên mau chóng đi tìm Ngũ Tôn Trưởng thì hơn. Chỉ có Ngũ Tôn Trưởng ra mặt mới cứu được Lý Như Thi. Anh cho Ngũ Tôn Trưởng 5 giọt đại đinh huyết, có khi Ngũ Tôn Trưởng nể tình chuyện này mà tha mạng cho địa sư muội. Thu Phiến nói ra, nhưng là mình không nghe hết câu của Thu Phiến, đã tông cửa chạy về phía Thiên Hình Cung. Anh Lâm, hay à, anh... Thu Phiến cuống quýt gọi rồi vội vàng chạy theo. Ở Thiên Hình Cung, người đàn ông mặc áo dài trắng kia nở nụ cười tự tin đi tới giữa cung điện. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt sang nhìn anh ta, khuôn mặt ngập tràn sự kính phục và sùng bái. Từ sư huynh, chào từ sư huynh, tham kiến từ sư huynh. Các đệ tử nhao nhao chào hỏi, một số người còn tỏ vẻ vô cùng kích động. Lý Như Thi hơi ngước đôi mắt bình thản lên nhìn người đang đi tới. Tuy cô không biết anh ta, nhưng từ lời bàn tán xôn xao của các đệ tử thì vẫn biết người này là ai. Từ Tài Quang, đệ tử tinh nhuệ trẻ tuổi nhất, cũng là một trong những năm đệ tử kiệt xuất nhất của Thiên Cung. Đương nhiên anh ta còn một thân phận nữa, đó là anh nuôi của Tiết Tường. Không ngờ chuyện này làm kinh động đến cả anh ta. Lý Như Thi khẽ hít vào một hơi, quay sang nhớ giọng nói. Bà ôn, bà đừng tham gia vào chuyện này nữa. nhiều thì cảm ơn ý tốt của bà, nhưng tất cả đều do cháu tự chọn. Cháu không muốn làm liên lụy đến bà. Con bé ngốc nghếch này, đừng nói nữa, tất cả đã có bà đây. Bà cụ Ôn nhớ giọng đáp lại. Bà Ôn. Lê Di Thi rừng rừng nước mắt. Chỉ thấy Từ Tài Quang bước tới một bước mỉm cười. Tới đoàn trưởng, tại sao chân tướng rành rành ra đó rồi mà còn không xử quyết cô gái này chứ? Chẳng lẽ mấy câu nói của bà Ôn có thể lật lại được vụ án này sao? Sao nào, cậu đang dạy tôi cách làm việc đấy à? Tới đoàn trưởng trầm giọng nói. Đệ tử không dám, chỉ là nơi này đang có bao nhiêu đệ tử nhìn vào. Nếu tới tôn trưởng không xử lý công bằng chuyện này mà đồn ra ngoài thì e là uy nghiêm của Thiên Hình Cung sẽ bị suy giảm. Đến lúc đó ngay cả pháp quy của Thiên Cung Trường Sinh chúng ta cũng sẽ bị người ta chỉ trích. Nếu chuyện phát triển đến mức đó thì phiền phức to. Từ Tài Quang cười nói. Sắc mặt tới tôn trưởng hơi đen lại. Tuy ông ta rất không thích nghe những lời Từ Tài Quang nói, nhưng nó lại có lý. Và lúc này ông ta không được làm việc thiên tư. Chém đi. Tới tôn trưởng lại đừng nói. Nếu như thì không nói gì. Tôn trưởng, bà cô Ôn vội ghê lên. Chuyện này vẫn phải điều tra đã. Bà Ôn, phạm nhân đã nhận tội rồi, còn điều tra cái gì nữa chứ? Lẽ nào phạm nhân nói điều các đệ tử này nhìn nhầm, chỉ có suy đoán của bà là đúng sao? Tới tôn trưởng mất kinh nghiệm nói ra. Khuôn mặt già nua của bà cô Ôn cứng đờ. Chém. Tới tôn trưởng là quát. Lần này giọng điệu của ông ta rất kiên quyết, không một ai dám phản bác. Hình đường phủ là do đa đinh, vô số cặp mắt ở xung quanh đều nhìn chằm chằm, không ai nói gì. Hiện trường vô cùng yên tĩnh. Đến khi quỳ dưới đất, nhắm hai mắt lại. Bà Ôn, cảm ơn bà. Cô thì thào nói, vẻ mặt còn cái chết nhẹ tựa lông hồng. Đúng lúc thanh đao trong tay hình đường thủ sắp hạ xuống, một tiếng gầm phẫn nộ bỗng vang khắp Thiên Hình Cung. Tất cả dừng tay cho tôi. Tất cả mọi người đều sửng sốt, đổ dồn mắt về phía cửa là Lâm Minh. Sắc mặt anh lạnh lùng, hốc mắt như muốn nứt ra, sải bước tiến vào. Anh Lâm, ánh mắt Lê Như Thi dài ra, nhớ giọng lẩm bẩm. Lâm Minh đi tới, đẩy các hình đường thủ ra, đỡ Lê Như Thi đứng dậy. Nhìn Lê Như Thi vết thương chi chít, cả người đầy máu, Lâm Minh lòng đau như cắt. Nhất là hai tay cô gần như nát bét, không ngón nào còn lành lặn. Trước cục phải trải qua cực hình như thế nào, nó mới trở nên như vậy. Lâm Minh không dám tin, anh chỉ ngủ một giấc mà đã xảy ra chuyện này. Cũng may anh tỉnh sớm, nếu một bước nữa thôi thì e là Lâm Minh sẽ phải dây dứt cả đời. Như thì em thấy sao rồi? Lâm Minh vừa quan tâm hỏi, vừa lấy châm bạc ra đâm vào người Lý Như Thi. Lý Như Thi thở dài khoan khoái, sau khi đâm được mấy châm, nỗi đau đớn trên người cô giảm hẳn, nhưng hai tay hai chân vẫn rất đau, cả người run lên nhẹ nhẹ. Anh Lâm, sao lại đến đây? Anh mau đi đi, chuyện này không liên quan gì đến anh. Lý Như Thi lo lắng nói. Như thì sao em lại làm chuyện dại dột này chứ? Lâm Minh không ngừng trách hỏi. Anh Lâm, em đừng nói nữa, chuyện còn lại để anh. Lý Như Thi muốn nói lại thôi. Cậu là ai dám to gan phá rối ở Thiên Hình Cung? Tới tôn trưởng ở bên trên tỏ vẻ bất mãn, lập tức đứng dậy quát lớn. Giọng nói lạnh lùng uy nghiêm khiến người ta ngạt thở. Ông ta vừa dứt lời, 36 hình đường thủ đều tuốt đao kiếm ra bao vây Lâm Minh, đằng đằng sát khí. Tới tôn trưởng làm gì vậy? Tại sao tôn trưởng lại vu oan cho người tốt, giết nhầm người vô tội chứ? Ánh mắt Lâm Minh lạnh lùng ngẩng phát đầu lên nói với tới tôn trưởng. Khốn kiếp, Lâm Minh, cậu là cái thá gì dám dùng vào điều đó nói chuyện với tứ tôn trưởng à? Cậu có biết đây là đâu không? Lý Đào nói dịch quát. Đúng vậy, mà này Lâm Minh, cậu nói cái gì mà vu oan cho người tốt chứ? Cái gì mà giết nhầm người vô tội chứ? Cậu nói hương nói vượt cái gì vậy? Chuyện này Lý Như Thi đã thừa nhận, nhân chứng vật chứng đầy đủ, cậu còn định đổi trắng thay đen sao? Tiết Tường cũng lên tiếng vào điều khinh bỉ. Tôi sẽ không đổi trắng thay đen, nhưng trắng bị nói thành đen thì tôi không thể để yên được. Lâm Minh sẵn giọng. Anh vừa dịch lời mà người đều nhíu mày. Tiết Tường nhảy dựng lên chửi rủa. Lâm Minh, mẹ kiếp, cậu đang nói vớ vẩn cái gì vậy? Trước mặt mọi người, Lý Như Thi định giết tôi, chuyện này ai cũng nhìn thấy, sao thể là oan được chứ? Cậu đừng nói hưu nói vượt nữa. Hỗn sược! Lâm Minh ngoảnh phát đầu lại quát lớn. Tôn trưởng đang ở đây, sao anh dám ồn ào như vậy chứ? Anh có thường sự trang nghiêm và thần thánh của Thiên Hình Cung sao? Hay là anh vốn không coi tôn trưởng ra gì? Cậu Tiết Tường biến sắc, có chút ấm ủng nói ra. Sao tôi dám coi thường tôn trưởng chứ? Tôi chỉ hơi kích động nên mới to tiếng một chút, chứ đâu giống cậu xông hẳn vào làm loạn Thiên Hình Cung. Nói đến hỗn sược thì người đó chính là cậu. Tôi chỉ là không muốn để tôn trưởng đưa ra quyết định sai lầm nên mới lỗ mãng tiếng vào cung. Mà việc tôi làm đều là muốn tốt cho Thiên Hình Cung, cho tôn trưởng. Sao anh lại nói là hỗn sược chứ? Là mình bình tĩnh đáp. Cậu nói hưu nói vừa, rõ ràng là cậu nói hưu nói vừa. Tiết Tường càng lúc càng kích động hơn. Tiết Tường, bình tĩnh đi, đừng để cậu ta dắt mũi. Đúng lúc này, Từ Tài Quang mỉm cười lên tiếng. ngăn cản Tiết Tường đang mất khống chế. Anh phải lấy lại công bằng cho em. Tiết Tường vội kêu lên, em yên tâm, có tôn trưởng ở đây, dù miệng lửa sắc bén đến đâu cũng không thay đổi được sự thực. Từ Tài Quan nhếch môi nói với Lâm Minh, Lâm sư đệ, theo lời cậu vừa nói thì cậu nghĩ Lý Thi vô tội đúng không? Đương nhiên, nhưng mọi người đều nhìn thấy cô ta cầm dao đâm em trai tôi là Tiết Tường, lẽ nào mắt của mọi người đều có vấn đề sao? Từ Tài Quan cười nói.